Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, giao thủ. Đi đâu rồi? 44 Vương Húc một tay án lấy kiếm gỗ đào. Thận trọng quan sát bốn phía, đột nhiên lỗ tai động hai lần, tại hai lỗ tai của hắn bên trong, nghe được lá cây rung động thanh âm. Vị trí thình lình tại trên mặt của hắn, phía trên, Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn một kiếm đâm ra, mặt mèo lão thái thái ngay tại phía trên, Vương Húc tại cái thứ nhất trên chạc cây, nàng tại cái thứ hai trên chạc cây, chính ghé vào trên nhánh cây nhìn xem Vương Húc, mắt thấy một kiếm đâm tới, mặt mèo lão thái thái một tiếng quái khiếu. Cả cá nhân liền cùng chân chính mèo đồng dạng, như thiểm điện hướng về chỗ càng cao hơn nhảy tới. Chạy đi đâu? Vương Húc cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhìn thấy mặt mèo lão thái thái ngay cả kiếm gỗ đào cũng không dám đón đỡ. Trong nội tâm lập tức có dũng khí. Một cái phía trước, một cái ở phía sau. Vương Húc lấy Túng Vân Thê phi thân lên. Chỉ tiếc. Mặt mèo lão thái thái nhanh hơn hắn, Vương Húc chỉ gặp trước mắt lóe lên, miêu yêu thế mà hai chân một điểm nhánh cây, như thiểm điện bắn ra hướng về phía mặt đất, ngắm, mặt mèo lão thái thái rơi trên mặt đất, liền theo hầu dưới có đệm thịt đồng dạng, một điểm tiếng vang đều không có, Vương Húc nhíu mày, đối đầu kia đối tròng mắt màu xanh lục, nghĩ thầm, tốc độ thật nhanh a. Trải qua vừa mới thăm dò, Vương Húc có thể kết luận, mặt mèo lão thái thái tốc độ, tối thiểu nhất nhanh hơn hắn một nửa. Chớ xem thường cái này một nửa tốc độ, hai bên giao thủ, một cái so một cái khác nhanh một nửa. Người thậm chí ngay cả nàng áo Kakuzu không đụng tới. Huống chi, nơi này là rừng rậm, không phải khoáng đạt đất trống. Vương Húc chỉ là một cái thăm dò. Đã cảm thấy dạng này không được, muốn đánh cũng không thể trên tàng cây đánh. Ngắm, Vương Húc vừa muốn xuống cây, mặt mèo lão thái thái liền bỗng nhúc nhích, làm ra sắp đánh ra trước động tác. Vương Húc lập tức đã ngừng lại động tác của mình, bản thân hắn liền không có đối phương nhanh. Nếu là rơi xuống đất trong nháy mắt bị đánh lén, rất khó làm ra hữu hiệu phản kích. Địch không động, ta không động. Vương Húc cùng mặt mèo lão thái thái, tựa như hai con ngay tại đi săn báo săn, lẫn nhau tìm kiếm lấy tiến công thời cơ tốt nhất. Một phút, hai phút, ba phút rất nhanh năm phút đi qua. Tại Vương Húc quan sát dưới, mặt mò lão thái thái hơi không kiên nhẫn, ngồi xổm trên mặt đất vội vàng sao động thử lấy răng. Hiển nhiên sự kiên nhẫn của nàng cũng không tốt. Cái này lão thái thái đến cùng là lai lịch thế nào? Không giống như là miêu yêu a. Chẳng lẽ, nhìn trước mắt mặt mèo lão thái thái, Vương Húc nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nghe nói tại Tân Cáp Nhĩ địa khu, có một vị thọ lão thái thái chết rồi. Kết quả tại vào lúc ban đêm, có một con mèo đen từ lão thái thái trên mặt phóng qua. Mèo chết rồi, lão thái thái vẫn sống đi qua. Cái này lão thái thái nửa người nửa mèo, chuyên môn ban đêm đi ăn tiểu hài. Về sau còn có người căn cứ cố sự này, vỗ ra mặt mèo lão thái thái bộ phim này, chỉ không bị điện giật ảnh bị đập thành phim kinh dị. Mặt mèo lão thái thái chỉ là người giả trang, xoa bình, mà trước mắt cái này mặt mèo lão thái thái, lại là đáy liệu 10 phần mặt mèo lão thái thái. Vương Húc căn cứ tốc độ của nó suy đoán, 30-50 người bình thường chỉ sợ đều không đủ nó giết. Nếu như không phải miêu yêu mà là xác chết vùng dậy. Cái này lão đồ vật hẳn là sợ cái này a. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, một tay nhấc lấy kiếm gỗ đào, một tay hướng về bên hông sờ soạng. Tại cái hông của hắn, cột hai thanh đã sửa chữa lại water gun. Bên trong đựng tất cả đều là máu chó đen. Miêu yêu khả năng không sợ tối cẩu huyết, nhưng là nếu như nó không phải miêu yêu, là chân chính lão thái thái gặp mèo xác chết vùng dậy. Cái này đồ vật khả năng liền hữu dụng. Ngắm, nhìn thấy Vương Húc tiểu động tác, mặt mèo lão thái thái có động tác, nó tựa như trên hai chân lắp lò xo, cả cá nhân bay nhào mà lên, nhe răng tuét miệng hướng về Vương Húc chộp tới. Vương Húc toàn bộ động tác một mạch mà thành, đuổi tại mình bị bổ nhào vào trước đó, thật nhanh rút ra Water Gun, đối phía trước liền là một chút. Tư, màu đen cột nước bị phun ra, mang theo trận trận mùi tanh, mặt mèo lão thái thái trực tiếp liền bị phun tại trên mặt. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, nó liền giống bị đại chùy đánh trúng đồng dạng, trong nháy mắt liền ngắm kêu ném xuống đất. Ngắm, ngắm, thê lương tiếng mèo kêu quanh quẩn tại trong rừng cây, đâm Vương Húc màng nhĩ đau nhức. Vương Húc tin tưởng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chân lý. Mắt thấy bị máu chó đen phun đến mặt mèo lão thái thái, cả khuôn mặt đều có muốn hòa tan xu thế, không chút do dự tướng kiếm gỗ đào cắm ở phía sau, giơ lên song thương vọt xuống dưới. Ngắm, nhìn thấy Vương Húc cầm trong tay song thương, vừa khai hỏa một bên từ trên cây bay vọt xuống tới. Mặt mèo lão thái thái tranh thủ thời gian hướng về sau cây tránh đi. Lần này, Vương Húc càng thêm vững tin, mặt mèo lão thái thái căn bản không phải miêu yêu, mà là bị mèo phụ thân cương thi. Mà lại, gia hỏa này còn có đơn giản trí tuệ, trong ánh mắt không cách nào che giấu cừu hận biểu thị. Thả đi nó tuyệt đối phải có đại phiền toái. Tạch việt tạch, Vương Húc dẫn theo hai thanh Water Gun, truy mặt mèo lão thái thái lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngay cả trên chân giày đều chạy bay. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn đang muốn đánh chó mù đường thời điểm, Water Gun bên trong máu chó đen lại nghèo rớt mồng tơi. Ngắm, nhìn thấy Vương Húc khoa tay hai lần, để cho mình sợ hãi máu chó đen lại không có phun ra ngoài. Mặt mèo lão thái thái sửng sốt một chút, giờ này khắc này, mặt mèo lão thái thái đã bộ dáng đại biến, bị máu chó đen phun đến địa phương, ngay tại từng khối hòa tan vào, tại máu chó đen trong bóng tối, Vương Húc trong lúc nhất thời không có động tác, nó cũng do dự không dám xông lên. Mặt mèo lão thái thái ngây ngẩn cả người, nhưng là Vương Húc lại không có. Hắn biết mình đã tới không kịp, mở ra ba lô cho Water Gun nhét vào máu chó đen, cho nên dứt khoát vứt bỏ trên tay Water Gun, tướng phía sau kiếm gỗ đào rút ra. Ngắm, có được trí khôn đơn giản mặt mèo lão thái thái, trí thông minh tương đương với 6 tuổi hài nhi, nhìn thấy Vương Húc động tác về sau, nó thử thăm dò làm cái đánh ra trước động tác, phát hiện Vương Húc chỉ là dùng kiếm gỗ đào đón đỡ một chút. Lúc này mới bạo phát toàn bộ cừu hận, chu lên hướng Vương Húc đánh tới. Có trước đó cừu hận, cái này một lần xuất thủ, mặt mèo lão thái thái không còn là thăm dò. Vương Húc kiếm trong tay múa thành long, giao thủ mấy hiệp về sau, phát hiện mặt mèo lão thái thái trạng thái đã so trước đó giảm xuống không ít. Cho ra cái kết luận này, Vương Húc nhịn không được âm thầm tính toán. Ngay sau đó, hắn dùng vai trái của mình làm đại giá, đổi lấy cùng mặt mèo lão thái thái thiếp thân cơ hội. Hai bên không hẹn mà cùng đều là một kích toàn lực. Răng rác, xoẹt xẹt hai cái thân ảnh giao thoa mà qua. Vương Húc cúi đầu nhìn một chút bả vai, phát hiện trên bờ vai quần áo đã bị vồ nát, lộ ra bên trong Kevlar áo chống đạn, thậm chí liền ngay cả áo chống đạn bên trên đều có 4 đạo rõ ràng vết chảo. Lại sâu một điểm liền là da của hắn, ta ngạnh khí công đã tiểu thành, đạn bắn vào trên người của ta, chỉ có thể miễn cưỡng chui thấu làn da, tiếp lấy liền sẽ bị cơ bắp kẹp lấy. Chuyển đổi tới, ta tự thân lực phòng ngự cũng không so Kevlar áo chống đạn kém nhiều ít. Mặt mèo lão thái thái tốc độ mặc dù nhanh, muốn giết chết ta cũng rất khó. thậm chí không đuổi kịp ta sức khôi phục. Trong thời gian ngắn, trang bị Kevlar đơn binh 6 trang ta, đủ để không nhìn công kích của nó, nhìn như đơn giản giao thủ xuống tới. Mặt mèo lão thái thái nền tảng, không sai biệt lắm đã bị Vương Húc sờ rõ ràng. Mặt mèo lão thái thái tốc độ nhanh, công kích lại không đủ cao. Đối đầu người bình thường không có vấn đề, đối đầu hắn lại không đáng chú ý. Vương Húc có lý do tin tưởng, tại mình một thân khổ luyện công phu, cộng thêm siêu cấp sức khôi phục trước mặt. Nếu như mặt mèo lão thái thái không chạy, mình mài cũng có thể đưa nó mài chết. Đáng tiếc, mặt mèo lão thái thái không phải ngo ngoe cương thi, có sơ cấp trí tuệ nó, đồng dạng cảm thấy tình huống không ổn. Ngắm, hai bên cứng đối cứng giao thủ dưới, Vương Húc trên thân chịu một trào, mặt mèo lão thái thái cũng không chịu nổi, lồng ngực đã bị kiếm gỗ đào xuyên qua. Mặt mèo lão thái thái hận hận nhìn Vương Húc một chút, rốt cuộc không có cùng hắn giao thủ ý nghĩ, dùng cả tay chân xông về chỗ rừng sâu. Đáng tiếc, đưa mắt nhìn mặt mèo lão thái thái đi xa, Vương Húc đáng tiếc lắc đầu, cũng không có đi đuổi theo. Dù sao, mặt mèo lão thái thái có thể nhìn thành thích khách hình tuyển thủ, Vương Húc chỉ có thể được xưng là phòng thủ cao ngự, cao khôi phục xe tăng, tốc độ cũng không phải là hắn cường hạng. Thích khách không phá được hắn phòng, hắn cũng đuổi không kịp thích khách, đuổi theo cũng là ở phía sau hít bụi, căn bản ngăn không được đối phương. Không biết mặt mèo lão thái thái tại cương thi bên trong tính là cái gì cấp bậc. Vương Húc nhặt lên bị ném rơi water gun, hướng bên trong nhét vào một bình máu chó đen, nói nhỏ, hẳn là sẽ không quá mạnh, nó ngoại trừ tốc độ bên ngoài cũng không để cho người cảm giác mới mẻ đồ vật. Theo ý ta, qua cương thi trong phim, cái này mặt mèo lão thái thái thậm chí không đảm đương nổi nhân vật chính. Ân, có anh thúc nhất lưu cương thi phiến không được, nhị lưu cương thi phiến miễn cưỡng thấu hoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.